Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 514, Kim Khúc Thường. Tục 1, đừng nhìn, hoa ngữ Kim Khúc Thường, là trong nước tối quyền uy, lực ảnh hưởng lớn nhất âm nhạc giải thưởng, hơn nữa còn có chính thức bối cảnh duy trì. Thế nhưng tại hiện giờ toàn dân giải trí thời đại, Kim Khúc Thường cũng phải thuận theo thời đại thủy triều, không thể xa vào tại đi qua huy hoàng bên trong. Nghĩ muốn thắng được dân chúng chú ý, mê ca nhạc duy trì, vẻn vẹn dựa vào một khối bài tử thì không được. Đầu tiên cần nếu có thể hấp dẫn đến lưu lượng, có lưu lượng mới tốt bán quảng cáo, bán ra quảng cáo mới có tiền đầu nhập món tiền khổng lồ tổ chức lễ mừng, hình thành tuần hoàn tốt. Cho nên hiện tại, hoa ngữ Kim Khúc Thường, thương nghiệp bầu không khí thật là dày đặc, chịu ngành giải trí bầu không khí rất lớn, không sợ tranh luận chỉ sợ không có thu xem tỷ lệ. Bởi vậy La Khải cùng Phương Vũ đồng thời xuất hiện ở tốt nhất người mới đề danh, liền chẳng có gì lạ, cũng xác thực chế tạo ra một cái rất có nhiệt điểm chủ đề. Đặt cược. La Khải tốt nhất người mới một bồi thường 1-1, Phương Vũ một bồi thường 10. Này còn dùng đánh cuộc không? Nhất định là La Khải a. Đồ đệ có thể thắng qua được sư phó. Nói thật, ta cảm thấy có La Khải liền không nên toán là người mới. Không sai, tốt nhất nam ca sĩ vẫn không sai biệt lắm. Ha ha, cái này có trò hay nhìn. Chấm ngoặc kép. Tại phi tin tức xem nhiều lần trực tiếp trên bình đài. Rất nhiều quan sát Kim Khúc Thường trao giải điển lễ dân mạng nhau nhắn lại. Thảo luận có khí thế ngất trời. Bình luận khu soát bình tốc độ quả thật như là thác nước. Mà năm vị đề danh ca sĩ ảnh chụp đồng thời xuất hiện ở bối cảnh trên màn hình. Media trung tâm trong hội trường vang lên một hồi tiếng cười. Bởi vì mọi người đều chú ý tới cười điểm. Ngươi hào, chấm ngoặc kép, Mạc Lam nghịch ngợm địa giật nhẹ La Khải ống tay áo. Cười nói, tốt nhất người mới, tại hiện giờ lưu hành giới âm nhạc trong, không có ai sẽ đem La Khải coi như người mới. 2016 năm hắn tại âm nhạc phương diện sở thắng được thành tựu, cũng không người nào có thể so sánh. Này đem để cho, tốt nhất người mới, để danh hiển lộ rất có buồn cười. Mọi người cảm thấy hiếu kỳ là Kim Khúc Thưởng bình thẩm đoàn có thể hay không thực đem cái này giải thưởng ban La Khải. Ta có cảm giác rất thẹn thùng a. Chấm ngoặc kép, ngồi ở Lý Mộng Như bên cạnh Phương Vũ vẻ mặt đau khổ nói. Nếu như có thể cự tuyệt là tốt rồi. Lúc trước Tinh Mộng truyền thông vì nàng trình báo tốt nhất. Người mới đề danh là căn bản cũng không có cân nhắc đến vấn đề này. Lý Mộng Như cười nói, này có quan hệ gì? Ta cảm thấy cho ngươi cầm thưởng nắm chắc rất lớn a. Này giới Kim Khúc Thưởng Phương Vũ đạt được hai cái đề danh, tốt nhất người mới cùng được hoan nghênh nhất nữ ca sĩ. Người sau nàng trên cơ bản thuộc về cùng chạy, bởi vì tại đi qua trong một năm thành tích của nàng tuy xuất sắc, cũng có so với nàng càng mạnh tồn tại. Tốt nhất người mới vốn là rất có hy vọng, thế nhưng là La Khải đứng hàng trong đó, tình huống kia liền hoàn toàn bất đồng. Lý Mộng Như vốn là cầm nàng trêu ghẹo, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, như có điều suy nghĩ nói, thực có khả năng. Phương Vũ không tin, làm sao có thể? Trong khi nói chuyện, trên võ đài trao giải khách quý đã mở ra tạp giấy. Đạt được thứ 30 giới hoa ngữ Kim Khúc Thưởng tốt nhất người mới thưởng là chấm ngoặc kép, Phương Vũ, toàn trường an tĩnh mấy giây. Rất nhiều người đều hoài lỗ tai của mình xảy ra vấn đề thế nào lại là Phương Vũ. Vừa mới còn nói không có khả năng Phương Vũ cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Quả thật vô pháp tin. Này không khoa học a. Trực tiếp camera trước định dạng trên người nàng, sau đó thoáng độ lệch khóa chặt La Khải, nhưng La Khải không có thất vọng hoặc là kinh ngạc, hắn tựa hồ sớm có dự liệu, tại màn ảnh quay tới thời điểm vỗ tay, Ba, ba, ba, Lạc Khải đầu tiên vỗ tay, người chung quanh phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao cùng theo một lúc đập vang dội thủ trưởng, sau đó nhanh chóng lan tràn đến tất cả thính phòng. Tại Lý Mộng Như nhắc nhở, Phương Vũ có chút chân tay luống cuống địa đứng lên, nàng đầu tiên lướt qua Lý Mộng Như cùng Mạc Lam đi đến La Khải bên người. Đỏ mặt nói, lão sư, chấm ngoặc kép, nàng cũng không biết cùng La Khải nói cái gì mới là đúng. Thật sự là quá ngoài ý muốn. La Khải đứng dậy cười nói, khác suy nghĩ nhiều, nhanh lên đi lĩnh thưởng a, đây là ngươi nên được. Hắn chủ động ôm Phương Vũ một chút, nói thật giải thưởng đối với La Khải mà nói, là không đủ nghiêm túc. Nếu thật là ban phát cho La Khải, vậy rất xấu hổ. Kim khúc thưởng chủ sự Phương không thể nghi ngờ là minh bạch trong đó đạo lý, cho nên dùng đề danh với tư cách là mánh lới, cuối cùng đem giải thưởng ban Phương Vũ, cũng là chiếu cố đến La Khải tâm tình. Phương Vũ đoạt giải, La Khải chắc chắn sẽ không mất hứng. Hơn nữa La Khải rất rõ ràng, kim khúc thưởng chủ sự Phương ở chỗ này tiểu tiểu, đùa giỡn, hắn một bà. Đằng sau tất nhiên sẽ có bồi thường, trừ phi là não rút, bằng không sẽ không làm suất làm tức giận hắn sự tình. Không khoa trương nói, hiện giờ La Khải tại lưu hành giới âm nhạc vốn có địa vị, là kim khúc thưởng chủ sự Phương sở vô pháp khinh thường. Nếu chọc giận La Khải về sau cự tuyệt hoặc là chống lại kim khúc thưởng, kia thua thiệt tuyệt đối không phải là chính mình. Mạc Lam cũng đứng dậy hướng Phương Vũ đưa lên chúc mừng. Điều này làm cho Phương Vũ thấp thỏm tâm tình trở nên an ổn hạ xuống. Leo lên sân khấu, nàng từ trao giải khách quý trong tay tiếp nhận thưởng tòa. Sau đó đối với microphone nói, cảm ơn kim khúc thưởng bình thẩm đoàn cho phần của ta đây vinh dự. Nói thật ta thực thật bất ngờ, thật không nghĩ tới chính mình có thể cầm thưởng. Chấm ngoặc kép, nàng thẳng thắn thành khẩn để ở tòa khách quý nhóm không khỏi lộ ra hiểu ý nụ cười. Phương Vũ tiếp tục nói, ở chỗ này ta nhất định phải cảm tạ một người. Chấm ngoặc kép, nàng ánh mắt nhìn hướng La Khải, trong đôi mắt mang theo cảm kích cùng kính yêu, còn có một chút nói không rõ đạo không rõ tình cảm. Hắn là lão sư ta, là ta âm nhạc con đường kẻ chỉ dẫn. Không có hắn lại không có ta hôm nay. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người biết Phương Vũ nói là ai. Thẳng đến nàng nói ra người này danh tự, hắn chính là La Khải, ta sùng bái nhất lão sư. Sau một khắc, toàn trường vang lên nhiệt liệt vô cùng tiếng vỗ tay, đưa cho Phương Vũ, cũng đưa cho La Khải. Tại đi qua trong một năm, bởi vì La Khải xuất hiện, trong nước lưu hành âm nhạc có thể nói phong khởi vân dũng, mang theo từng đợt thủy triều, vì giới ca hát mang đến càng nhiều chú ý, với tư cách là giới ca hát xuất sắc nhất sướng tác nhân nhất. La Khải không chỉ có chính mình sáng tác bài hát ca hát, vẫn vì không ít ca sĩ lượng thân chế tạo nhiều đầu tác phẩm ưu tú. Dùng mình mới hoa khởi động hoa ngữ lưu hành âm nhạc một mảnh bầu trời không? Phương Vũ chính là trong đó đại biểu, nàng lấy Aurora nữ thần hình tượng xuất đạo, nhiều đầu tác phẩm leo lên kim khúc bảng bảng danh sách list danh sách, trở thành đại tân sinh nữ ca sĩ trong người nổi bật. Bỏ qua một bên La Khải không nói chuyện, tốt nhất người mới danh xưng nàng hoàn toàn xứng đáng. Kim khúc thưởng bình thẩm đoàn làm như vậy ngoài dự đoán mọi người, nhưng tinh tế nghĩ đến cũng là hợp tình hợp lý, lại để cho phần ngoài chờ mong kế tiếp mấy cái trọng yếu giải thưởng. Tính đến trước mắt, La Khải thu hoạch có 7 hạng đề danh trong tốt nhất biên khúc cùng tốt nhất người mới thất bại, còn lại còn có tốt nhất làm thơ, tốt nhất soạn, được hoan nghênh nhất nam ca sĩ, tốt nhất đơn khúc cùng tốt nhất album 5 cái giải thưởng. Như vậy hắn đến cùng cuối cùng có thể lấy đi mấy cái đâu này. Kế tiếp tuyên bố là tốt nhất làm thơ. Canh 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn.